Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 233. An toàn đến, chương 238. An toàn đến tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ca ca các người nếu như ở không đi. Liền bị tang thi vây quanh. Băng tuyết âm thanh ở trong máy truyền tin truyền đến. Coi như cách bộ đàm Đoạn Thu đều biết băng tuyết có cỡ nào sốt ruột. Dạ Oanh chiến cơ trong buồng lái. Trên màn ảnh hình ảnh chính là Đoạn Thu cùng Tử hai người. Là từ trời cao quay chụp. Đây là bộ công anh máy bay do Thám Kiệt tác. Hình ảnh biểu hiện, có vượt qua 500 tang thi chính đang lao nhanh. Những này tang thi mục tiêu chính là Đoạn Thu cùng Tử hai người vị trí. Đi bên trái, nơi nào có một viên chết héo cây cối. Tang thi ít nhất, Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút cách đó không xa Tử. Lập tức hô, chúng ta đi, tuy rằng cấp 5 tang thi đối. Đúng, Đoạn Thu cùng Tử không tạo thành được uy hiếp, thế nhưng số lượng quá hơn nhiều. 500 tang thi đầy đủ đem hai người hoàn toàn vây quanh lên. Đến thời điểm nếu như một sai lầm nhưng dù là tử vong. Coi như chết không được cũng sẽ loại quá chừng. Phỏng đoán còn cần Dạ Oanh chiến cơ tới cứu hai người. Tử nghe thấy Đoạn Thu âm thanh sau trực tiếp từ bỏ tiếp tục công kích. Trực tiếp một dần hiện ra hiện tại băng tuyết nói giao lộ. Sau đó nàng bắt đầu cấp tốc thanh lý chu vi tang thi. Đoạn Thu thấy nàng thanh lý một mảnh đất trống. Trực tiếp một ảnh sát ra tốc vọt tới. Sau đó từ trong không gian giới chỉ ném ra hồng xì sơn xe gắn máy. Đặt mông vượt tọa ở phía trên. Đoạn Thu trực tiếp phát động. Này lượng bị Đoạn Thu cải tạo xe gắn máy tính năng phi thường bổng. Từ khởi động đến có thể đi tới chỉ là quá một giây thời gian. Tử giải quyết trước mặt tang thi sau một thoáng hiện liền xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái liền vượt ngồi ở mặt sau. Nàng một cái cánh tay ôm Đoạn Thu eo. Cái tay còn lại lấy ra một cái súng tự động. Đoạn Thu đã sớm phát động xe gắn máy. Tử vừa vặn ngồi trên đến thời điểm liền đi tới. Nhất thời khoảng cách chu vi tang thi liền càng ngày càng xa. Đoạn Thu xiếc xe đạp cũng không tệ lắm. Vẫn cứ từ hơn 30 con tang thi trung gian tìm tới một con đường chọc tới. Tử tọa ở phía sau. Một lần quan sát tình huống chung quanh. Một bên bắn tỉa chu vi tang thi. Cũng còn tốt súng tự động là ăn gắn ống hãm thanh. Không phải vậy nổ súng âm thanh lại sẽ hấp dẫn tang thi lại đây. Hướng về bên phải quải. Bên trái tang thi cùng phía trước tang thi quá nhiều. Băng tuyết âm thanh lại vang lên. Đoạn Thu nghe xong vừa vặn nhìn thấy phía trước có cái ngã tư đường. Sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp quải quá khứ. Con đường này tang thi tuy rằng không phải rất nhiều. Thế nhưng vẫn cứ phải cẩn thận. Sau đó, Đoạn Thu liền nghe băng tuyết chỉ huy. Thất quải bát quải đi vòng đi ra ngoài. Lại lần nữa tiến vào đại bộ đội cần đi qua con đường. Đoạn Thu ở ven đường dừng lại. Chu vi chỉ có vài con phổ thông tang thi. Tử sau khi xuống xe trực tiếp bắn tỉa giải quyết. Như thế nào hiện tại tang thi đều bị hấp dẫn đi rồi chưa? Ở Dạ Oanh chiến cơ mặt trên băng tuyết. Trả lời ngay. Hừm, hấp dẫn đi rồi một phần. Có điều phía trước vẫn cứ có lượng lớn tang thi. Khả năng cần toàn bộ thanh lý mới được. Đoạn Thu cùng Tử hai người là giải quyết không được nhiều. Như vậy tang thi. Chỉ có thể để Dạ Oanh chiến cơ bên trong không có hạ xuống người qua đến giúp đỡ. Hạ xuống giúp ta, ta cùng Tử hãy đi trước, hai người đi tới không bao xa liền phát hiện lượng lớn tang thi. Quả nhiên cùng băng tuyết nói như thế, nhìn qua lít nhít, phỏng đoán số lượng ít nhất cũng có 10.000. Những này tang thi đều vẫn không có bị kích hoạt, đều ở tại chỗ du đãng. Chỉ có Đoạn Thu cùng Tử phụ cận tang thi tựa hồ phát hiện cái gì. Bắt đầu trở nên sinh động lên. Đoạn Thu đóng hình ảnh. Nếu như gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người thông báo hắn. Rất nhanh Dạ Oanh chiến cơ liền bay tới. Lisa, băng tuyết, phong lăng, Philomena đều rơi xuống. Logos, máy bay, thanh lý nhiều như vậy tang thi không có ma pháp sư là không được. làm sao làm chúng ta nghe ngươi? Tử Diễm thô bạo nói rằng, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút lại mở ra địa đồ kiểm tra. Lần này vẫn như cũ là muốn tìm một tốt vị trí đến hấp dẫn Tang Thi. Có điều Đoạn Thu cũng không có tìm được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Chậm rãi đẩy mạnh thanh lý, Tử Diễm chú ý mặt sau. Những người khác tự do công kích, Đoạn Thu lần này không có sử dụng lựu đạn, mà là trực tiếp phóng thích một hỏa diễm phá. Đây là hệ lửa, phép thuật, chủ yếu là âm thanh khá lớn. Hỏa diễm phá âm thanh hầu như truyền khắp 2 cây số xa. Tối thiểu đem 1 km bên trong Tang Thi cho kích hoạt rồi. Những này Tang Thi nghe thấy âm thanh sau khàn giọng nhằm phía Đoạn Thu mấy người vị trí. Băng Tuyết đứng Đoạn Thu bên cạnh, nàng chủ yếu là vì là bên trái xông lại Tang Thi. Lisa công tử ở bên phải, trung gian là Phong Lăng cùng Philomena, Tang Thi rất nhanh sẽ tiếp cận mọi người. Các ma pháp sư lập tức bắt đầu phóng thích lên đến mình thuấn phát ma pháp. Băng Tuyết năng lượng xung kích, Lisa hắc ám chi tiễn, Philomena tia chớp công kích. Không có một con Tang Thi có thể tiếp cận đoàn đội 30 mét bên trong. Hầu như chỉ cần xuất hiện sẽ bị một đạo phép thuật, hoặc là kiếm khí bắn trúng. Mấy người chậm chậm đẩy mạnh rất nhanh sẽ giết chết không xuống 1.000 Tang Thi. Tang Thi không biết cái gì là tử vong. Chúng nó đẩy phép thuật công kích từng điểm đẩy mạnh. Đây chính là Tang Thi chỗ lợi hại. Này vẫn là không tới 10.000 Tang Thi. Nếu như tình cờ gặp Tang Thi chiều tối thiểu cũng phải có mấy trăm ngàn Tang Thi. Khi đó 1-2 người cùng nguyên không được tác dụng, ở lợi hại người cũng sẽ bị thi chiều nhấn chìm. Đoạn Thu liền xem gặp một lần thi chiều. Khi đó hắn còn rất nhỏ yếu, cùng Nhạc Chính Lăng Hương trốn ở cư dân lâu bên trong. Cũng còn tốt không phát ra âm thanh, lần kia thi chiều chỉ là trải qua. Liền như vậy đều có thể đi 2-3 tiếng có thể thấy được Tang Thi số lượng đông đảo. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện không ít biến dị Tang Thi. Lực lượng hình, nhanh nhẹn hình, tốc độ hình, những thứ này đều là phổ thông biến dị Tang Thi. Chỉ là hơi hơi lợi hại một điểm, chúng nó ở tiến hóa chính là cuồng bạo giả loại hình. Tiếp tục chậm chậm đẩy mạnh. Không tới sau 10 phút diện rời đi đại bộ đội liền dần dần xuất hiện. 10 phút Đoạn Thu mấy người giết chết tiếp cận 2.000 Tang Thi. Có điều vẫn cứ có lượng lớn Tang Thi từ khoảng cách thành thị phương hướng vọt tới. Ám Dạ Nữ Hoàng cũng biết Đoạn Thu ở dẫn người thanh lý Tang Thi. Lập tức liền mang theo Linh Tử Quà đến giúp đỡ. Tiếp theo Karina cùng Anastasia cũng lại đây. Những người khác vẫn như cũ phân tán ở đại bộ đội bên trong. Dự phòng đột phát tình huống, nhìn đầy đất Tang Thi thi thể, Quất Kim Hương người không phục không được, ai cũng không dám nói mình có thể làm được điểm này. Cam Cần cũng mang theo hơn 10 người tinh anh thủ hạ qua đến giúp đỡ. Có điều đưa đến tác dụng rất nhỏ, các nàng chỉ có thể giết một ít lọt lưới Tang Thi. Cam Cần vào lúc này mới phát hiện, mình và Đoạn Thu mấy người có bao nhiêu chênh lệch, liền ngay cả đã từng bằng hữu Ám Dạ Nữ Hoàng cũng không sánh nổi. Liền như vậy đoàn đội từng điểm đi tới, đi từ ra biên giới thành thị, rời đi thành thị quái vật số lượng liền ít hơn nhiều. Băng Tuyết mấy người lại trở về Dạ Oanh chiến cơ trên. Đoạn Thu thì lại tiếp tục mang theo Từ Căng Gió, chạm thấy chung quanh có quái vật liền quá khứ dọn dẹp một chút. Liền như vậy trải qua nửa ngày lộ trình đến Tuyết Nguyệt trấn nhỏ. Tuyết Nguyệt thành viên cũng biết có cái khác công hội sáp nhập. Có điều cũng không biết là ai. Đoạn Thu sau khi trở lại lập tức liền có người lại đây hỏi dò. Đoạn Thu đương nhiên thành thật trả lời. Nghỉ ngơi sau một ngày phía sau liền muốn tiến hành tân rời đi. Lần này rời đi mới là quan trọng nhất. Hết chương.